Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 657, cũng không phải là ca ca hai. Cho nên đối với thật lâu không có rèn luyện Tiếu Hàm mà nói, có thể ở phía trước cái kia vài vòng cùng Trình Chi Ngôn bảo trì cơ hồ là giống nhau tốc độ đã rất hiếm thấy. Đại khái đang chạy đến thứ 10 vòng thời điểm, Tiếu Hàm rốt cục chạy không nổi rồi. Bước chân hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng nặng, tốc độ cũng thời gian dần qua cùng tiểu thỏ cái kia sên bò tốc độ không sai biệt lắm. Sớm đã bỏ đi chạy bộ, đứng ở bên sân nhìn xem hai người bọn họ, tiểu thỏ rốt cục nhịn không được mở miệng hướng về bọn họ hô: Các ngươi chạy xong chưa? Có muốn uống chút hay không đồ uống? Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn về bên sân nhìn sang. Tiểu thỏ vậy mà không biết lúc nào đã mua xong 3 bình đồ uống đứng ở nơi đó. Hắn lại nhìn thoáng qua cách mình rất xa Tiếu Hàm, rốt cục cũng hãm lại tốc độ. Tiểu thỏ cầm trong tay 2 bình đồ uống đưa cho Tiếu Hàm cùng Trình Chi Ngôn. Sau đó cười hì hì nói: Các ngươi hai cái cũng thật lợi hại, vậy mà lấy nhanh chóng như vậy độ, chạy 10 vòng. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt quét nàng một chút, giơ tay lên bên trong đồ uống uống một hớp nói: Đúng vậy a, không giống một ít người, tốc độ chậm coi như xong, liền 4 vòng đều không kiên trì nổi. Ha ha ha, ta đây, không phải chân mỏi còn chưa tốt sao? Tiểu thỏ có chút hậm hực cười cười, đưa tay gãi gãi đầu mình, đỏ mặt ngượng ngùng nói. Tiếu Hàm ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi lâu mới thở nổi. Hắn nhìn về phía Trình Chi Ngôn, nhịn không được nghi ngờ nói: Trình, lão sư thể lực luôn luôn tốt như vậy sao? Cái này với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, hắn còn có càng biến thái thời điểm. Tiểu thỏ nhịn không được thè lưỡi, hướng về Tiếu Hàm nói: Vừa nghĩ tới người nào đó đến buổi tối liền đòi hỏi vô độ tiết tấu. Tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ. Tiếu Hàm trầm mặc chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ hỏi: Bạch tiểu thỏ đồng học, nếu là tương lai có một ngày, ta cũng trở nên giống ngươi ca ca ưu tú, ngươi sẽ suy tính một chút làm bạn gái của ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hắn câu nói này ra miệng về sau, chung quanh một mảnh im ắng, một cái người nói chuyện đều không có. Tiểu thỏ mở to một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Tiếu Hàm sau nửa ngày, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời thế nào hắn mới tốt. Liền ở hai bên nàng khó xử thời điểm, một cái trắng nõn thon dài đại thủ nhẹ nhàng khoác lên bả vai nàng bên trên. Sau đó nàng liền nghe được Trình Chi Ngôn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm tại đỉnh đầu nàng bên trên nhàn nhạt vang lên nói: Xin lỗi, nàng là bạn gái của ta. Chấm chấm, yên tĩnh. So vừa rồi càng thêm yên tĩnh, yên tĩnh lập tức bao phủ ở tại bọn hắn nhóm người ở giữa. Tiếu Hàm một mặt không dám tin biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Sau nửa ngày, trong thanh âm tràn đầy nghi ngờ hướng về hắn hỏi: Ngươi, không phải tại toàn trường trên đại hội thời điểm, nói ngươi là tiểu thỏ ca ca. Sao? Đúng vậy à? Trình Chi Ngôn một mặt đương nhiên biểu lộ nhìn xem hắn. Khẽ gật đầu nói, nàng xác thực gọi ta nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, khóe môi chậm rãi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong tiếp tục nói. Nhưng là ta cũng không có nói hai người chúng ta là thân huynh muội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếu Hàm mở to hai mắt, nhìn, ánh mắt tại Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ thân tới lui vài vòng về sau, lắp bắp hỏi: Cái kia, cột công cáo những hình kia, là chuyện gì xảy ra? Những hình kia cũng là thực. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt cười cười, thanh âm nói thật nhỏ: Hai chúng ta xác thực từ bé cùng nhau lớn lên. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.